Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 444. Góc truyện audio.com. Ánh sáng từ từ sáng lên, ánh mắt nàng vừa cay lại đau nhói, giống như là bị vài túi bột tiêu đổ vào trong mắt. Đau đến chảy nước mắt, nàng hồi tưởng ngày đó ở công tước sơn bị người đổ vào mắt lúc kia cũng cay cũng đau nhói. Đau đến mức làm mối bận tâm của nàng xuất hiện lúc này chậm rãi lóe lên. Nửa tháng trước, Tiểu Thiên rốt cục nghĩ tới, bột thuốc rơi vào mắt nàng chính là minh hoa chi độc. Thì độc của Tịch Huyễn Cúc nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nở nụ cười khổ, nếu như ngày đó nàng không mang tấn đến công tước sơn. Hoặc nói nàng không nhất thời cao hứng đi dạo kỹ viện mà biết như mộng. Như vậy tất cả đều sẽ không phát sinh, tất cả đều sẽ tốt đẹp như vậy. Chẳng lẽ tất cả lại là vận mệnh an bài sao? Tấn vì nàng, bị thương hôn mê gần nửa tháng, mà nàng cũng đang bất chi bất giác trúng độc dược chí mạng mà không biết. A Tiểu Thiên đột nhiên nở nụ cười, cười đến là khổ sở. Phía đông, từ trên đường chân trời, mặt trời vào lúc này có vẻ chói mắt dị thường. Từ nay về sau, nàng còn có thể có bao nhiêu ngày có thể cùng Tấn ngắm mặt trời lặn. Từ dưới đất bò dậy, nàng xoa xoa khóe mắt, nàng không thể để cho Tấn biết nàng ngày giờ không nhiều. Hoặc già, Tấn thật sự sẽ tìm được ám dạ hoặc là giải dược cũng nói không chừng. Hít sâu một hơi, từ khóe miệng nàng ẩn một nụ cười. Nửa tháng, còn có thời gian nửa tháng. Nàng muốn cùng Tấn hảo hảo sống chung một chỗ, làm hoàng hậu của hắn, vợ của hắn. Ngự thư phòng Tịch Huyễn Quốc bên kia nói thế nào? Hoàng phủ Tấn đưa mắt, nhìn về phía đại sư trước mặt hắn phái đến Tịch Huyễn Quốc. Hộ bộ thượng thư Tạ Hằng, hồi hoàng thượng, nhị hoàng tử đó nói. Hắn nói. Đừng có rông dài rồi. Nói nhanh một chút, Hoàng phủ Tấn không nhịn được giống lên. Mặc dù Thiên Thiên mấy ngày nay thoạt nhìn tựa hồ cùng bình có gì khác biệt. Nhưng hắn cũng biết, nếu không giải hết độc trong cơ thể nàng, nàng nhất định sẽ chê hắn nói hắn không cần lãnh thổ, cũng không cần vàng bạc châu báu. Dù là giang sơn ngài, hắn cũng không có hứng thú. Tạ Hằng trả lời như vậy làm tâm Hoàng phủ Tấn hoàn toàn chìm đến đáy cốc. Hắn cái gì cũng không muốn, giang sơn cũng không cần, vậy hắn rốt cuộc muốn cái gì? Hắn nói muốn hoàng hậu nương nương, cách chương.